Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1359, ngươi không được. Tào Liệp nghe được những người đó tiếng kêu, ngược lại là không có vẻ kinh hoàng, tối thiểu nhìn như vậy, làm Mã Bang những người đó gào thét muốn xông lại, gào thét phải dùng cung tên bắn chết hắn thời điểm. Hắn không có lui để cho cũng không có kêu lên. Ngược lại để cho đã đem liên nỏ bưng lên Diệp Tiểu Thiên nắm tay buông xuống. Cũng may phải, những cái kia tiếng gọi ầm ĩ âm rất lớn. Có thể không người nào dám thật cầm mũi tên bắn ra. Có lẽ không phải là không dám bắn tên. Chỉ là không dám cái đầu tiên bắn tên. Cái này nhạy cảm thời điểm. Ai cái đầu tiên bắn tên bắn chết Ninh quân quan viên. Như vậy người này kết quả tuyệt đối được không? Tào Liệp sức lực chính là ở chỗ hắn đối Lạc Cửu Hồng phán đoán. Một cái có thể uy chấn toàn bộ Thục Châu. Thống lĩnh mấy chục ngàn Mã Bang đệ tử đại anh hùng. Tuyệt không thể nào là cái đầu não đơn giản hạng người. Mới vừa Tào Liệp ở giới thiệu mình thời điểm. Cố ý nói Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ cái này bốn chữ. Bốn chữ này phân lượng. Đủ để cho Lạc Cửu Hồng cân nhắc một tí. Giết hắn rốt cuộc là đáng còn chưa đáng. Trong lòng của người ta luôn là sẽ có một cân đòn. Càng quyền cao chức trọng người, càng sẽ đem cái này cân đòn cân nhắc phá lệ tinh chuẩn. Vào giờ phút này, như Lạc Cửu Hồng dung túng người hắn giết Tào Liệp. Như vậy tương lai Mã Bang muốn trả giá cao. Có thể chính là dùng mấy chục ngàn người vội tới Tào Liệp một người đền mạng. Lạc Cửu Hồng là Mã Bang đại đương gia. Trong lòng vậy cân đòn hắn biết bên kia nặng hơn. Giá phải trả lớn hơn. Tất cả dừng tay. Lạc Cửu Hồng lớn tiếng kêu một câu. Người thủ hạ vậy huyên náo thanh âm ngay sau đó yên lặng xuống. Thật ra thì lúc này đối với những cái kia hy vọng Mã Bang và Ninh quân không chết không thôi người. Mà nói. Thừa dịp cái này tương đối hỗn loạn thời điểm. Một mũi tên cầm Tào Liệp bắn chết dĩ nhiên là tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần Tào Liệp vừa chết. Liền không có gì là lại có thể vãn hồi cục diện. Tào Liệp chết, cho dù là Ninh Vương dẫn quân tự mình sau khi đến. Lạc Cửu Hồng quỳ xuống ở Ninh Vương trước mặt xin tội. Cũng không thể đạt được Ninh Vương tha thứ. Nhưng là, ai không sợ chết? Giờ phút quan trọng này, ai bắn ra mũi tên thứ nhất? Đừng nói Ninh quân người động thủ không động thủ. Lạc Cửu Hồng cũng sẽ động thủ. Huống chi? Trong lòng bọn họ cũng có chút hoài nghi. Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ bên người. Cũng chưa có thể ngăn mũi tên cao thủ. Đương nhiên là có. Nếu như mới vừa rồi thật sự có người hướng Tào Liệp bắn tên mà nói. Cái đầu tiên ngăn ở Tào Liệp người trước mặt chính là Diệp Tiểu Thiên. Hắn là đình úy phủ thiên bạn. Đây là chức trách của hắn chỗ. Lạc Cửu Hồng ngồi ở trên lưng ngựa cúi người nhìn Tào Liệp. Người thật sự là Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ. Tào Liệp nói. Đại đương gia nếu như cảm thấy không thể tin. Bây giờ có thể cầm ta mang trở về sơn trại bên trong đi. Qua trận tử Ninh Vương tự mình sau khi đến. Đại đương gia có thể trước mặt hỏi một chút Ninh Vương. Lạc Cửu Hồng hừ một tiếng. Người muốn dùng Ninh Vương đè ta. Tào Liệp nói. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn để cho đại đương gia rõ ràng. Ta nếu nguyện ý ở cửa thành chờ đại đương gia tới. Nguyện ý ngay trước mọi người mời đại đương gia cùng nhau là Vưu Tiên sinh nghiệm thi. Liền thuyết minh ta trong lòng không có quỷ. Lạc Cửu Hồng sau lưng một người hô. Ai biết ngươi là ăn cái gì tâm tư. Giết chúng ta tứ đương gia. Sau đó sẽ giả mù sa mưa chờ ở cái này. Ngươi chính là muốn đùa bỡn làm chúng ta. Tào Liệp nhìn về phía bên kia. Trong đám người. Vậy không thấy được là ai đang kêu nói. Tào Liệp hướng bên kia hô. Là vị nào hảo hán đang nói chuyện. Ngươi ở trong đám người ta không nhìn ra là ai. Nếu ngươi như vậy hoài nghi ta. Không bằng đến ta tới trước mặt. Ngay trước mặt của ta chỉ ánh mắt ta nói. Dĩ nhiên sẽ không có người đứng ra. Lạc Cửu Hồng nhìn Tào Liệp. Một lát sau. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chậm rãi đi tới bên cạnh xe ngựa. Nhìn ra được, ngắn ngủi này mấy bước đường mà thôi. Hắn hai chân nhưng thật giống như rót đầy chỉ như nhau nặng nề. Đi tới bên cạnh xe ngựa, Lạc Cửu Hồng cầm đắp lên trên thi thể vải trắng vén lên nhìn xem. Làm hắn thấy Vưu Dư nhận vậy, Trương Thảm hề hề mặt. Trong mắt màu máu trong nháy mắt liền tuôn ra ngoài. Hơi để cho nhân tâm bên trong cảm thấy dễ chịu một chút địa phương ở chỗ. Vưu Dư nhận là bị người trước hết giết. Sau đó treo ở trên cây cột. Nếu như là sống treo người chết. Chết tướng mạo sẽ càng khó khăn xem. Đầu lưỡi sẽ đưa ra tới lão dài. Nhìn phá lệ khủng bố. Vưu tiên sinh ánh mắt còn mờ. Dù là đã chết đã lâu. Có thể trong cặp mắt kia tựa như cũ còn có thể thấy kinh ngạc. Thấy tức giận. Thấy khó tin. Tào Liệp nhẹ giọng nói. Ta đối Vưu tiên sinh cũng không được rõ. Xin hỏi đại đương gia. Vưu tiên sinh võ nghệ như thế nào? Lạc Cửu Hồng trả lời. Lão tư hắn võ nghệ ở Mã Bang bên trong cũng có thể coi là siêu quần xuất chúng. Ít nhất có thể xếp hạng trước 10. Tào Liệp chỉ Vưu tiên sinh thi thể. Vết thương chí mạng ở phía trước ngực. Bị người một đao từ chính diện đâm trúng yếu hại. Nếu như Vưu tiên sinh võ nghệ không tầm thường. Như vậy bị người ở khoảng cách gần như vậy một đao đâm trúng trái tim có thể chừng mực. Trừ phi, Tào Liệp nhìn Lạc Cửu Hồng ánh mắt nói. Trừ phi là bị tiên sinh tín nhiệm người đánh lén. Một đao toi mạng, Lạc Cửu Hồng híp mắt lại tới. Vậy nheo lại không chỉ là tức giận, còn có sát khí. Ngươi là muốn nói cho ta nói. Ta tứ đệ, là bị người mình một đao thọt chết. Lạc Cửu Hồng chợt nhìn về phía Tào Liệp. Trong mắt đỏ cũng yếu giật xuất lai. Tào Liệp nói. Cho dù đại đương gia không muốn tin tưởng. Cho dù đại đương gia cảm thấy huynh đệ nhà mình không thể nào đối Vưu tiên sinh ra tay. Có thể ta vẫn kiên trì như vậy phán đoán. Vưu tiên sinh, nhất định là chết tại hắn quen biết người. Vưu tiên sinh hai vị thân tín tùy tùng. Ở Vưu tiên sinh sau khi chết liền mất tích. Ta điều động tất cả người đi đuổi bắt. Đến hiện tại vẫn không có vậy tin tức của hai người. Tào Liệp nói, nếu như đại đương gia cảm thấy ta nói có hư. Như vậy hiện tại ta cầm huyện thành giao cho đại đương gia. Ta và người ta lui đến một nơi đại đương gia chỉ định địa phương. Do đại đương gia phái người trông coi. Vụ án điều tra, đều là giao cho đại đương gia tới chủ trì. Ngay vào lúc này, một cái nhìn đại khái chừng 40 tuổi người đàn ông dục ngựa tiến lên. Hắn không có xuống ngựa, dùng lạnh như băng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Tào Liệp. Một lát sau, người này hỏi, Tào công tử mới vừa rồi tự giới thiệu, nói ngươi là từ Dự Châu tới. Như vậy, ngươi chính là Dự Châu Tào gia vị kia tiểu hầu gia. Tào Liệp gật đầu, là ta, người này lạnh lùng nói, Tào gia đã bị Ninh Vương giết không còn lại cái gì đi. Lúc này cầm Tào công tử phái tới nơi này. Ninh Vương tựa hồ đối với ngươi vậy không thế nào quan tâm. Chẳng lẽ là cố ý để cho ngươi qua đi tìm cái chết? Tào Liệp hỏi, xin hỏi ngươi là, người này trả lời, ta là Hổ Bang nhị đương gia Tôn Tiến Giáp. Xin Tào công tử thành thật trả lời ta vấn đề. Tào Liệp nói, ta từ hai cái phương diện trả lời nhị đương gia. Thứ nhất, nếu như đúng như nhị đương gia suy đoán như vậy. Chủ công nhà ta là cố ý muốn mượn đao giết người. Để cho ta chết tại Mã Bang tay. Vậy ta khuyên các vị ngàn vạn đừng giết liền ta. Thứ hai, nếu như nhị đương gia đoán sai rồi. Chủ công nhà ta để cho ta tới. Không phải bởi vì hắn muốn diệt trừ ta. Mà là bởi vì hắn tín nhiệm ta. Vậy ta vẫn là xin khuyên các vị. Ngàn vạn đừng giết liền ta. Hắn nhìn về phía Tôn Tiến Giáp. Nhị đương gia thoáng dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nên rõ ràng tới đây. Ta những lời này là ý gì đi? Tôn Tiến Giáp hỏi, là đang uy hiếp sao? Tào Liệp nói, nếu như nhị đương gia cho rằng đây là uy hiếp, như vậy, đúng vậy. Tôn Tiến Giáp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sải bước đi đến Tào Liệp trước mặt, quét một tiếng, hắn đem bái phục đao rút ra, đặt ở Tào Liệp trên bả vai. Hắn hỏi, vậy Tào công tử cảm thấy, ta rốt cuộc là dám giết ngươi vẫn là không dám giết ngươi? Tào Liệp nói, thật ra thì nhị đương gia hành động này, phá lệ không lý trí. Tôn Tiến Giáp hỏi, vì sao không lý trí? Tào Liệp nói, nếu như ngươi không dám thật giết ta, chỉ là muốn hù dọa một chút ta, như vậy tiếp theo ngươi liền sẽ lộ vẻ được có chút lúng túng. Nếu như ngươi là thật dám giết ta, như vậy tương lai ngươi có thể sẽ lúng túng hơn, bởi vì ngươi sẽ bị cái đầu tiên giao ra nhận lấy cái chết. Tôn Tiến Giáp tựa hồ là bị chọc giận, cười lạnh hai tiếng, hắn đao chợt nâng lên, trên không trung dừng lại một chút một lát sau, vậy đao bỗng nhiên phát lực đi xuống chém rơi. Đương một tiếng, đao rơi xuống thời điểm, ở Tào Liệp cổ bên cạnh đột nhiên ra một thanh trường kiếm. Kiếm đem rơi đao ngăn trở, hạ một hơi thở, Diệp Tiểu Thiên thân thể bay lên trời, hai chân liền vòng hướng Tôn Tiến Giáp ngực đạp tới. Tôn Tiến Giáp lui về phía sau hai bước, cánh tay trái ngăn cản ở trước người nhận Diệp Tiểu Thiên mấy chân. Thân thể ổn định sau đó, hai tay cầm đao hướng Diệp Tiểu Thiên cổ chém xuống. Giết! Theo hắn quát to một tiếng, một đao này uy thế vậy bỗng nhiên cuồng bạo. Cái này một đao và mới vừa rồi vậy một đao, nhìn như có thể cũng không giống là hù dọa người, mà là thật động sát tâm. Lại là đương một tiếng, sát theo Tôn Tiến Giáp trường đao liền bị chấn hướng lên lay động đứng lên. Tôn Tiến Giáp vậy không tự chủ được đi về sau liền lùi lại mấy bước. Lại nhìn lên, là đại đương gia Lạc Cửu Hồng dùng hắn vỏ đao đẩy ra liền Tôn Tiến Giáp cái này một đao. Cái này lực phản chấn, cũng cầm Tôn Tiến Giáp đẩy lui. Tôn Tiến Giáp mặt liền biến sắc, nhìn về phía Lạc Cửu Hồng hô. Đại ca không nên bị người kia đầu độc. Hắn không phải là sợ chết, lúc này ở cố làm ra vẻ thôi. Hô xong sau đó, vùng đao hướng Tào Liệp lại một lần nữa vọt tới. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ giữa không trung nhào tới. Sát theo liền một đạo ánh sáng nổ tung. Súng trường mang bạc mang, từ mặt bên đâm tới. So Tôn Tiến Giáp đao tới còn phải nhanh một chút. Cái này một súng mục tiêu, cũng là Tào Liệp. Lăng không đánh mà đến người nọ kêu một tiếng. Nhị ca, ta tới giúp ngươi giết đồ khốn. Càn rỡ, Diệp Tiểu Thiên quát to một tiếng. Ống tay áo mang một cổ khí lãng đánh ra. Từ mặt bên đụng vào vậy ngân thương trên cán thương. Nhất kích dưới, súng trường thay đổi phương hướng. Đầu thương nặng nề đâm trên đất. Cái này đầu thương ở đường lát đá tảng trên cọ sát ra tới một chùm đốm lửa. Hạ một hơi thở, Diệp Tiểu Thiên trường kiếm đâm ra, giống như là ở trên trời vẽ ra tới một đóa sáng chói hoa mai. Kiếm mang chớp mắt, kiếm đã đến mang súng người nơi cổ họng. Làm, một tiếng giòn giã, Lạc Cửu Hồng tay phải đao rơi xuống. Đao cũng không có ra khỏi vỏ, đem Diệp Tiểu Thiên trường kiếm đập cơ hồ rời tay rơi xuống đất. Lạc Cửu Hồng một cái tay khác đưa ra. Vừa đúng lúc ở giữa không trung một cái nắm Tôn Tiến Giáp sống đao. Một người đứng ở trong, tay phải ngăn trở Diệp Tiểu Thiên kiếm, tay trái bắt được Tôn Tiến Giáp đao. Dưới chân đạp một cái, cầm tam đương ra vậy cái ngân thương cũng trùng điệp dẫm ở vậy không nhúc nhích được. Một người, ngăn cản ba người, Lạc Cửu Hồng mặt trầm như nước. Các ngươi ai dám cử động nữa, đừng trách ta vô tình. 11 chữ. Nói năng có khí phách, bởi vì cái này 11 chữ không phải uy hiếp, không phải cảnh cáo, mà là tuyên án, ai nếu không từ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị đương gia Tôn Tiến Giáp nhìn xem cái đó mang súng người đàn ông. Người này là tam đương gia Liêu Phi Giang, hắn ở xem hắn vậy nhìn về phía hắn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời rút lui. Đại ca, chúng ta không dám, hai người lại đồng thời cúi người. Lạc Cửu Hồng tầm mắt chuyển tới Diệp Tiểu Thiên trên mặt. Nhìn Diệp Tiểu Thiên ánh mắt, ngươi dám không? Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, thu hồi trường kiếm, kiếm hoa giống như tiết rơi. Lão tiền bối, ta có dám hay không? Ở chỗ các ngươi qua bất quá tuyến. Diệp Tiểu Thiên ngạo nghễ nói, ngươi có thể trấn được người ngươi. Có thể ngươi không trấn áp được Ninh Vương binh, đừng nói là đại đương gia, tam thanh hiện thế Phật Đà chân thân, vậy không quản được Ninh Vương binh. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.